Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 869. Huyết thi, chương 877. Huyết thi hắc ám tộc hai ngày này vô cùng chăm chỉ. Mỗi ngày sáng sớm phái ra bộ đội tiến về U Linh Thành thì buổi tối tới lâm trước đó liền sẽ lập tức trở về. Mà hắc ám tộc bận rộn mấy ngày cũng không phải là không có thu hoạch. Trong thành thị lại dâng lên hai cái đồ đằng hình trụ. Căn cứ dâng lên đồ đằng hình trụ, Đoạn Thu cùng Roland bọn người lần này rốt cục xác định. Di tích viễn cổ lối vào ngay tại U Linh trong thành thị. Mà hắc ám tộc mấy ngày nay chính là vì nghĩ biện pháp mở ra thông hướng dưới mặt đất di tích viễn cổ con đường, bất quá hắc ám tộc đứng trước một cái cự đại vấn đề. Mặc dù xác định di tích viễn cổ lối vào, nhưng là muốn đả thông là một gian phi thường khó khăn sự tình. Di tích viễn cổ tự thân con đường bị U Linh thành thị bao trùm. Cho nên nhất định phải đào mở U Linh thành thị đường đi mới có thể tiến nhập. Khó khăn liền khó khăn ở chỗ này, làm sao đào mở U Linh thành thị đường đi, ban ngày tại U Linh thành thị không nháo ra động tĩnh rất lớn đồng thời không tiến vào thành thị. Trung tâm vẫn là rất an toàn, nhưng là muốn tại U Linh thành thị bên ngoài đào móc một cái hố to. Cái này khó khăn, liền xem như tại ban ngày cũng có thể là bừng tỉnh một ít cổ lão quái vật. Như thế rất tốt, nhìn hắc ám tộc phải làm sao, Roland vừa cười vừa nói. Biết tình huống sau Đoạn Thu cũng phi thường bất đắc dĩ. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp loại này tình huống đặc biệt. Đoán chừng hắc ám tộc đám người kia hiện tại cũng phát điên đi. Hiện tại liền nhìn xem hắc ám tộc phải làm sao, ta đoán chừng sẽ sử dụng công kích từ xa, đem mục tiêu khu vực cho thanh không. Về sau phái ra cơ giáp các vùng bộ mặt đội quá khứ đào móc. Chỉ có dạng này mới là an toàn nhất, Đoạn Thu nói. Roland nghe xong nhẹ gật đầu. Ta và ngươi nghĩ, khẳng định là muốn tấn công từ xa một đợt, đem thông đạo phụ cận nhà lầu chờ công trình đều giải quyết nửa ngày sau Đoạn Thu cùng Roland suy. Đoán nghiệm chứng, tại xác định di tích viễn cổ vị trí về sau, hắc ám tộc bộ đội rút lui. Rất nhanh hắc ám tộc vài khung chiến cơ liền bắt đầu hướng phía mục tiêu khu vực bắn đạn đạo cùng. Laser oanh tạc, có lẽ là vì duy nhất một lần giải quyết chung quanh uy hiếp. Hắc ám tộc trực tiếp nổ nát phụ cận hơn 20 tòa nhà cao thấp nhà lầu. Thậm chí còn sử dụng một viên uy lực to lớn lựu đạn ma pháp. Tại mục tiêu khu vực bạo tạc sau tạo thành một cái hơn 3 mét sâu rộng 6,7 mét cái hố. Viễn trình oanh tạc kết thúc về sau, hắc ám tộc liền phái ra bộ đội tiến về phế tích đào móc thông đạo. Lần này hắc ám tộc phái ra số lượng so trước đó tìm kiếm quặng mỏ còn nhiều hơn đội ngũ tới. Bất quá rất nhanh Roland điều tra bộ đội liền hiện, cũng không phải là muốn phái ra đại lượng bộ đội, mà là toàn bộ hắc ám tộc nơi trú quân muốn chuyển di. Hắc ám tộc nơi trú quân muốn từ to lớn đồ đằng phụ cận chuyển rời đến U Linh thành thị phụ cận. Cái này cho thấy bọn hắn đã xác định di tích viễn cổ cụ thể cửa vào. Hắc ám tộc quyết định cụ thể cửa vào mới có thể toàn viên hành động. Nơi trú quân bắt đầu chuyển di, xem ra hắc ám tộc muốn mau chóng đào móc thông hướng di tích viễn cổ con đường. Mặc dù hắc ám tộc cũng nghĩ rất nhanh đào thông. Nhưng ít ra cũng muốn đào cái 5 ngày trở lên, dạng này lưu cho Roland thời gian chuẩn bị cũng vô cùng sung túc. Roland phái ra điều tra bộ đội không gián đoạn giám sát bị tạc hủy khu vực. Mà hai cái đại khái 20 người tinh nhuệ tiểu đội cũng đi đến hắc ám tộc nơi trú quân một cây. Số bên ngoài ẩn núp bắt đầu, Roland thương lượng với Đoạn Thu kết quả là chờ mở ra thông đạo bước nhỏ công kích hắc ám tộc nơi. Chú quân, về sau đem cái này nơi chú quân giải quyết trước khi đến di tích viễn cổ. Dù sao hắc ám tộc bên này có hơn 3.000 người. Mà Đoạn Thu bên này cộng lại cũng liền hơn 100 người, đương nhiên hơn 100 người đều là. Roland công hội tinh nhuệ, thật đánh nhau song phương chênh lệch sẽ không quá lớn. H Hắc Ám tộc đem nơi trú quân dựng tại khoảng cách U Linh Chi Thành ngoài 2 cây số. Mỗi sáng sớm đều sẽ phái ra 200 người bộ đội tiến về trước đó bị tạc hủy khu vực đào móc. Bắt đầu 2 ngày thời gian không có sinh cái gì dị dạng. Bất quá rất nhanh liền xuất hiện tình huống. Căn cứ không trung quay chụp đến hình tượng. Tại xế chiều 4 giờ hơn thời điểm đào móc xuất hiện ngoài ý muốn. Ở trong đường hầm đào móc Hắc Ám tộc toàn bộ chạy ra. Bắt đầu thông qua không trung giám sát nhìn còn không phải rất rõ ràng. Bất quá sau đó đoạn thu cùng Roland liền không có minh bạch vì cái gì Hắc Ám tộc muốn chạy ra tới. Bởi vì dưới mặt đất đào móc đến rất nhiều thi thể. Những này thực thể máu me khắp người. Liền cùng zombie đồng dạng vọt thẳng ra bắt đầu công kích Hắc Ám tộc thành viên. Căn cứ hình tượng phán đoán, những này huyết sắc thi thể sức chiến đấu phi thường cao. Bị cơ giáp pháo laser cho anh đến một chút việc đều không có. Cũng không biết cụ thể có bao nhiêu thi thể tồn tại. Tóm lại căn cứ phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng. Từ đào móc trong huyệt động xông ra 10 mấy huyết thi. Tại giải quyết hơn 30 tên tham dự đào móc Hắc Ám tộc mạo hiểm giả về sau. Những này huyết thi lại về tới Hắc Ám tộc đào móc trong huyệt động. Trải qua huyết thi như thế một công kích, Hắc Ám tộc đào móc lập tức liền ngừng lại, mà lần này Hắc Ám tộc chỉ ít tổn thất 50 người trở lên. Thông đạo xuất hiện quái vật, Hắc Ám tộc tự nhiên là phải nghĩ biện pháp dọn dẹp. Ngày thứ hai một cái 500 người bộ đội liền đi tới cửa hang. Về sau đi vào giải quyết huyết thi, những này huyết thi hẳn không có trí tuệ, Roland cùng đoạn thu thông qua phi cơ trinh sát quan sát hiện. Lúc bắt đầu Hắc Ám tộc sẽ còn tổn thất một chút thành viên. Về sau liền thuận lợi, đem huyết thi nghĩ biện pháp từ trong thông đạo hấp dẫn ra đến. Về sau ở bên ngoài giải quyết. Nếu như hết thảy cứ như vậy thuận lợi khả năng khá tốt. Thế nhưng là sự tình thường thường cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong thông đạo xuất hiện một con lãnh chúa cấp bậc cường đại huyết thi. Cái này huyết thi thậm chí có thể đem cơ giáp cho đánh nổ. Chi này 500 người bộ đội đang đánh sau 10 mấy phút hiện căn bản không giải quyết được. Cuối cùng chỉ có thể rút lui, trở lại nơi trú quân. Ngay sau đó bắt đầu tập kết đội ngũ, Hắc Ám tộc tại xế chiều lại bắt đầu tiến công, cùng trước đó đồng dạng đem huyết thi lãnh chúa hấp dẫn ra đến. Bên cạnh đều lắp xong súng máy hạng nặng, pháo hỏa tiễn chờ một chút vũ khí, những công kích này qua đi cũng không có giải quyết hết huyết thi. Nhưng lại đả thương huyết thi, cuối cùng Hắc Ám tộc đỉnh cao cường giả cùng nhau tiến lên. 7-8 người liên thủ xử lý huyết thi lãnh chúa, tựa hồ huyết thi lãnh chúa còn tuôn ra cái gì, bất quá bởi vì là không trung điều tra cho nên thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn cái đại khái, ngay sau đó Hắc Ám tộc đào móc liền tiếp tục bắt đầu. Sau một ngày tựa hồ đào móc đến cái gì, Hắc Ám tộc bắt đầu có đại lượng thành viên tiến vào thông đạo. Bởi vì là ở bên ngoài điều tra. Cho nên không thể xác định Hắc Ám tộc có phải hay không tìm được tiến vào di tích viễn cổ con đường. Tóm lại trước sau sau tiến vào vài trăm người đều chưa hề đi ra. Roland cũng không để cho tinh linh tộc quá khứ, bởi vì Hắc Ám tộc nơi trú quân còn có hơn 2.000 người. Nếu như là thật hiện di tích viễn cổ, cái này hơn 2.000 người tối thiểu nhất sẽ đi vào một nửa. Hiện tại xem ra hẳn là còn không có tìm tới di tích viễn cổ. Có thể là bên trong xuất hiện vấn đề gì, bất quá khoảng cách tìm tới di tích viễn cổ đoán chừng cũng sắp. Cho nên Roland để tinh linh bộ đội cũng bắt đầu tiến lên. Đám người ẩn núp đến trước đó tinh linh vị trí, chỉ cần chờ Hắc Ám tộc đại bộ đội đi vào, liền sẽ đối nơi trú quân động công kích. Hết chương.